Đế quốc bại gia tử. Chương 143, các phe nhân vật tề tụ. Góc truyện audio.com. Khang huynh quả nhiên thông minh. Thấy Vương Khang diễn cảm, Trương Viễn cũng biết, hắn đoán được, là vì chúng ta dựa thế đi. Vương Khang nói nhỏ, không sai. Trương Viễn gật đầu, lần này đất phong tranh tỉ thí, người ngoài không biết trong đó hàm nghĩa. Chúng ta còn có thể không biết, Triệu Hoàng để cho Vũ Văn Nại tới, chính là tỏ rõ lập trường, đại biểu hắn ủng hộ. Trương Viễn vỗ vỗ Vương Khang bả vai, trầm giọng nói, cầu chúc các ngươi có thể đại thắng đi. Bất quá nghe hắn giọng, hiển nhiên là an ủi thành phần nhiều hơn một chút. Ở nơi này loại vốn là vô cùng không công bình quy tắc dưới, muốn thắng thật sự là quá khó khăn. Đúng rồi, lần này ba cuộc tỉ thí, văn thí sách luận là ngươi, vẽ tranh các ngươi không phải vậy mời người sao? Làm sao không gặp đồng hành à, nghe vậy. Vương Khang sắc mặt vậy nhất thời khó khăn nhìn một chút tới. Lắc đầu một cái không nhiều lời nữa. Liền nói một câu, vào đi thôi. Trương Viễn thấy vậy vậy không hỏi nhiều nữa. Liền ở trước mặt dẫn đường. Đoàn người vào giáo trường. Giờ phút này, giáo trường cánh đông đã ngồi mấy người. Đều là Đổng Dịch Võ vậy một phe. Trong đó có mấy cái người quen cũ. Đổng Huy, Vu Hồng, Trịnh Nhàn cùng mấy tên con em quyền quý. Bọn họ đều là bị hắn người nhà mang đến. Có xem cuộc chiến tư cách. Gặp được Vương Khang đi vào. Nguyên bản cười nói mấy người cũng lạnh xuống mặt. Bọn họ đều ở đây Vương Khang dưới quyền bị thua thiệt. Dĩ nhiên là không có sắc mặt tốt. Đây không phải là Khang thiếu gia sao? Đổng Huy dẫn đầu mở miệng trước đứng lên cười nói. Làm sao chỉ có các ngươi mấy người này à? Như vậy chấn nặng tỉ thí. Rất nhiều nhân vật lớn tại chỗ. Ngươi còn nghĩ cùng đẹp làm bạn. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh bại gia tử à? Đúng rồi, các ngươi mời người đâu? Vẫn là có võ so, vẽ tranh, làm sao còn chưa tới à? Đổng Huy châm chọc cười nói. Không phải là không mời được đi. Chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị võ so để cho ngươi nâng lên hoa khôi ra sân sao? Ha ha, Đổng Huy cái này tiếng nói vừa dứt. Sau đó mấy người cũng là cười theo. Quảng cáo. Khang thiếu gia làm sao sẽ để cho hoa khôi ra sân đâu. Nếu như hoa khôi có cái sơ suất, ai cùng hắn chui hẻm nhỏ đâu. Vu Hồng phụ họa nói. Ha ha, nghe lời này mấy người lại là cười thành một phiến. Có ý tứ, thật biết điều. Vương Khang đi tới cười lạnh nói. Làm chó còn làm như thế chuyên nghiệp. Thật là đáng quý. Ngươi, Vu Hồng mặt nhất thời khó coi. Cùng Vương Khang đánh thua cuộc, thân dán chữ cái lượn quanh thành một vòng, thành hắn vĩnh viễn đau. Đơn giản là ném người tới cực điểm, cho dù là hiện tại hắn cũng không dám ra phố. Rất sợ thừa nhận người khác chỉ trỏ. Thậm chí vì vậy, phụ thân hắn vậy được liên lụy. Hiện tại dân trong thành âm thầm đều ở đây nói, mà là cún con phụ lão chó. Nghĩ tới đây, Vu Hồng cười lạnh nói. Ngươi chớ đắc ý. Chờ tỉ thí qua sau xem ngươi còn có thể đắc ý đến khi nào. Các ngươi còn không biết sao. Đổng Huy lại nhận lấy nói. Khang thiếu gia ngày hôm nay còn phải đích thân ra sân đâu. Hắn muốn cùng ta huynh trưởng văn thử. Sách luận, ta không nghe lầm chứ. Vu Hồng cố làm kinh ngạc nói. Hắn một cái bại gia tử. Liền sách luận là cái gì sợ rằng cũng không biết đi. Ha ha, Đổng Huy cười nói. Chỉ sợ hắn là liền ra sân cơ hội cũng không có. Bởi vì văn thử ở trận thứ ba, bọn họ chàng thứ nhất võ so liền thất bại. Liền tỉ thí tư cách cũng không có. Mấy người này còn thật khiến cho người ta buồn nôn. Trương Tùng cũng tới nơi này, ở một bên vừa nói. Đúng vậy. Liền đám này để, đủ rồi nhìn ra nhà của bọn họ gió có nhiều kém. Trương Viễn ở một bên khinh thường nói. Bất quá là chút tên hề nhảy nhót thôi. Vương Khang lắc đầu một cái. Khinh thường nói. Hắn hiện tại liền cùng cái này mấy người hứng thú nói chuyện cũng không nhấc nổi. Cùng hắn hoàn toàn không phải một cái cấp số. Bất quá Đồng Huy nói vậy có đạo lý. Trương Viễn trầm giọng nói. Theo ta biết, võ so bọn họ nhưng mà mời tới Lý Ngự Giao. Người này rất mạnh, chỉ sợ ta ở dưới tay của hắn. Đều khó đi qua một chiêu. Các ngươi nên như thế nào ứng đối? Cái này tạm thời giữ bí mật. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối sẽ thất kinh. Vương Khang bán cái thắt gút. À, xem ra Khang huynh là kịp chuẩn bị. Vậy ta coi như mỏi mắt chờ mong. Trương Viễn lại hỏi nói. Vậy vẽ tranh đâu? Vương Khang không trả lời. Mà là ánh mắt rơi vào một nơi lối vào nói. Bọn họ tới. Nghe vậy, mấy người nhìn. Chỉ gặp từ vậy lối vào có mấy người chậm rãi Jin Ru giáo trường. Dẫn đầu là một tên mặt hình ngay ngắn nhưng ông già râu tóc bạc trắng. Hắn chính là giám sát sư Lý Tế Đồng. Vương Khang nhìn, cách mau 2 tháng, hắn lại một lần nữa thấy. Chỉ là lúc này Lý Tế Đồng đã không phải là khi đó đầu đường vô tình gặp được. Cải trang hỏi thăm tìm phổ thông lão nhân. Hắn người mặc quan bào, sắc mặt nghiêm nghị, quan uy sâu nặng, mà ở bên cạnh hắn đồng dạng cũng là một vị ông già. Tương đối mà nói, hắn tuổi tác so Lý Tế Đồng còn lớn hơn một ít. Bất quá vậy coi là tinh thần, sắc mặt bản chính, có cổ cương trực khí. Hắn chắc là chính văn công, Phạm Cảnh Văn, Vương Khang lại đưa mắt rơi vào sau đó. Đó là một cái qua năm 50 tuổi cũng coi là trung niên người. Mặt tròn mặt trắng, thiên đình đầy đạn, dái tai so người bình thường đều lớn mấy phần. Người này là trời xanh quan tướng. Hắn chính là Giang Hạ quận quận trưởng, Lạc Xuyên Nam. Ở bên cạnh hắn, cùng đồng hành là một cách đại khái hơn 30 quan viên. Cùng Lạc Xuyên Nam vừa đi vừa nói chuyện. Vương Khang biết. Hắn chính là Tây Sơn Hành tỉnh Tổng Đốc, Tuyên Bình Hầu Trương Ngao phái tới sứ giả, cũng không nhìn thấy Cẩm Y vệ thủ lãnh, Vũ Văn Nại bóng người. Hắn thân phận đặc thù, chắc hẳn tạm thời sẽ không lộ mặt, ở sau đó chính là Thành Dương Châu quan viên lớn nhỏ. Thứ sử Đồng Dịch Võ, còn có một vị vóc người to lớn tướng quân, hắn là Thành Dương Châu tướng phòng thủ Trương Bá Quang. Cũng chính là Trương Tùng, Trương Viễn phụ thân, Vương Khang còn thấy, phụ thân hắn Vương Đình Xương vậy ở trong đó. Biệt giá Vu Hưng Nghiệp, Tư Mã, Trưởng Sứ, còn có Lý Ngọc vậy bất ngờ trong hàng. Đây là Vương Khang lại thấy một người, làm cho hắn hơi dừng lại một chút. Người này rất trẻ tuổi, ăn mặc khéo léo tướng mạo đường đường, có cổ trầm ổn khí chất. Hắn chính là Đồng Dịch Võ đại nhi tử, Đồng Càn, hoặc giả là nhận ra được Vương Khang ánh mắt, Đồng Càn cũng là lòng có cảm giác hướng hắn xem ra. Còn hơi gật đầu, hướng hắn lên tiếng chào, trong mắt cũng không có khiêu khích hoặc là cái khác, giống như bình thường người quen quen biết như nhau. Quảng cáo, Vương Khang nội tâm rét một cái, đây mới thực sự là thâm tàng bất lộ người. Cũng là nguy hiểm nhất người. Bất quá cũng chỉ có người như vậy làm đối thủ. Mới là có ý tứ à. Vương Khang suy nghĩ cũng cười đáp lại. Đồng Càn hơi ngẩn ra. Hắn nhưng là không nghĩ tới Vương Khang sẽ như vậy. Mà khi nhìn đến Đồng Càn người sau lưng lúc đó. Vương Khang sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Dương Tu Văn. Nếu như Tô Chiết xảy ra chuyện thật là Đồng Dịch Võ một phe này nơi là. Vậy cũng chỉ có thể là hắn. Chỉ tiếc, hiện tại hắn thân phận đọc giải thích đối với Dương Tu Văn không tác dụng. Đi qua mấy phen thí nghiệm, Vương Khang đã biết, hắn cái này ngón tay vàng. Chỉ có đối với lần đầu tiên gặp mặt người hữu dụng. Vương Khang có chút tiếc nuối. Mà lúc này Dương Tu Văn cũng là thấy được hắn. Sắc mặt vậy lạnh xuống. Hắn theo bản năng sờ mép một cái. Nơi này để cho Vương Khang đánh một quyền. Đến hiện tại cũng còn mơ hồ làm đau. Thậm chí thiếu hai viên răng. Cũng là khó mà bổ sung. Ngươi nếu đánh ta, ta liền từ ngươi biểu đệ trên mình tìm về phụ cấp. Còn đang dễ giải quyết ta một cái kình địch. Dương Tu Văn mặt lộ vẻ cười nhạt suy nghĩ. Mấy nhân vật lớn lục tục leo lên cánh đông cao đài an vị. Mà Vương Đình Xương và Đồng Dịch Võ chính là trở về đến riêng mình một khối. Bầu không khí nhất thời trầm tĩnh đứng lên. Vương Khang biết, chính thức tỉ thí liền muốn bắt đầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.